Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 171, lĩnh quân khốn cảnh. Lúc này đây Adam đi vào phong bạo Castle, kỳ thật chủ yếu mục đích cũng không phải vì truyền lại cái gì lời nhắn. Bởi vì lấy hắn hoàng gia kỵ sĩ lớn lên thân phận. Chẳng sợ chính là bởi vì chiến tranh chạm dịch người mang tin tức xuất hiện gián đoạn. Cũng không tới phiên hắn kiêm chức cái gì người mang tin tức thân phận. Sở dĩ hắn nguyện ý lại đây. Thậm chí là chủ động hướng công chúa điện hạ gánh vác khởi nhiệm vụ này. Chính là bởi vì hiện tại Gina công chúa ở Marseille thành lâm vào khốn cảnh. Nếu một cái xử lý không tốt nói. Chẳng những sẽ mất đi kế thừa ngôi vị hoàng đế hy vọng. Hơn nữa có rất đại khả năng. Hoàn toàn đoạn tuyệt quân sự phương diện phát triển. Mất đi kế thừa ngôi vị hoàng đế điểm này đảo không phải rất quan trọng. Bởi vì Gina công chúa bản thân chính là đệ tam thuận vị. Trừ phi xuất hiện đặc biệt đại biến cố. Hoặc là Gina công chúa cũng học tập đến hoàng gia lạnh nhạt vô tình. Xử lý chính mình hai cái ca ca. Bằng không trên cơ bản cùng ngôi vị hoàng đế vô duyên. Vốn là hy vọng không lớn đồ vật. Tự nhiên cũng không quá nhiều chờ mong. Lúc này đây chân chính trọng điểm. Là bởi vì công chúa điện hạ lần đầu tiên lĩnh quân tác chiến. Kết quả cơ hồ làm cho toàn quân tan tác cục diện. Nếu không phải lúc trước đúc xuất lĩnh phong bạo quân cơ duyên trùng hợp trợ giúp Gina giải vây. Khả năng nàng cái này công chúa. Đều đã bị Milan đế quốc cấp bắt làm tù binh. Gina công chúa lĩnh quân tác chiến thất bại. Làm nàng ở đế đô gặp tới rồi phi thường đại tranh luận. Vốn dĩ Frank đế quốc hoàng đế Henry VII. Vẫn là rất thích cái này tiểu nữ nhi. Nguyện ý cho nàng binh quyền. Làm nàng trở thành một quân thống soái đi tác chiến. Kết quả chiến tích như thế thảm đạm. Tự nhiên là vô pháp hướng các đại thần công đạo. Hơn nữa Gina công chúa lui bước đến Marseille thành lúc sau. Theo Ngân Nguyệt quân rút về Ngân Nguyệt thành. Gần dựa vào mấy chục danh hoàng gia kỵ sĩ đoàn thành viên. Căn bản là vô pháp đàn áp đã thành hội binh đế quốc đệ thập nhất quân đoàn. Thậm chí thời gian chiến tranh trốn hội biên phòng kỵ sĩ đoàn. Ở Marseille thành tập kết lúc sau. Cũng bắt đầu diễu võ dương oai lên. Đối với Gina mệnh lệnh các loại bằng mặt không bằng lòng. Marseille thành lĩnh chủ, bắt đầu thời điểm còn xem như đối với công chúa điện hạ tương đối cung kính. Kết quả thời gian dài, nhìn thấy nguyên lai hội binh này phó đức hạnh, hơn nữa công chúa có vẻ như thế vô lực, tự nhiên cũng chậm rãi xem nhẹ lên. Thậm chí thành chủ vệ đội liền hoàng gia kỵ đoàn đều bắt đầu đề phòng đi lên. Nếu không phải Frank đế quốc hoàng đế bệ hạ mệnh lệnh, phỏng chừng ngay cả cung cấp đều cấp chặt đứt. Lúc ấy Gina công chúa liền thật lâm vào tư cố vô thân hoàn cảnh. Bất quá Gina công chúa nhưng vẫn đều yên lặng chịu đựng. Trong khoảng thời gian này tới đều vẫn luôn thu nạp lúc trước hội binh. Tận lực cam đoan đế quốc 11 quân đoàn cùng biên phòng kỵ sĩ đoàn biên chế nhân số. Rất nhiều thời điểm Adam nhìn thấy công chúa như vậy. Trong lòng mặt đều cảm thấy không đành lòng. Này hết thảy kết quả. Cũng không phải công chúa điện hạ không nỗ lực. Cũng không phải công chúa điện hạ vô năng. Bởi vì làm học viện võ đạo cao tài sinh. Gina đối với hành quân đánh giặc cũng không xa lạ. Hơn nữa tác chiến anh dũng. Chẳng sợ thân hãm trùng vây cũng không có bất luận cái gì lùi bước cùng sợ hãi. Nhưng là Gina công chúa rốt cuộc quá tuổi trẻ. Cũng không có cũng đủ thời gian làm nàng bồi dưỡng chính mình thế lực. Flan hoàng đế liền như vậy vội vã làm công chúa điện hạ xuất quân đối mặt cường địch. Cũng không cho một chi cũng đủ cường đại thân vệ quân trấn áp bộ đội. Loại này hàng không xuống dưới thống soái, tự nhiên đã bị hư cấu. Đánh thắng còn hảo, rốt cuộc sau lưng có Frank đế quốc công chúa thân phận chống lưng. Cái này đánh thua, thời Trung cổ lại không giống Trung Quốc cổ đại như vậy tuyệt đối hoàng quyền. Ngỗ nghịch công chúa muốn chém đầu gì đó. Thời đại này mỗi cái lĩnh chủ đều là đại ca khu vực. Gina có thực lực sự một cái công chúa. Không thực lực chính là một tiểu nha đầu. Ai điểu ngươi? Gần nhất trong khoảng thời gian này Marseille thành bộ đội càng ngày càng đàn áp đây là hoa lệ phân. Cách tiến tiểu thuyết võng hữu thỉnh nhắc nhở. Thời gian dài đọc thỉnh chú ý đôi mắt nghỉ ngơi. Đề cử đọc. Đây là hoa lệ phân cách tuyến không được. Đại quy mô chiến tranh tuy rằng kết thúc, nhưng là cùng Milan đế quốc biên cảnh xung đột vẫn như cũ thường thường phát sinh. Càng quan trọng một chút chính là phương Bắc thú tộc cùng Barbarian còn ở như hổ rình mồi. Muốn sấn Frank đế quốc chiến hậu suy yếu chiếm chút tiện nghi. Quân đội số lượng vẫn như cũ khẩn trương. Flan hoàng đế cũng vô pháp phái binh chi viện Gina công chúa. Một khi thật sự hoàn toàn khống chế không được bộ đội, Gina công chúa liền như vậy xám xịt trở về. Khả năng cái này vết nhơ liền tẩy thoát không được. Nàng cũng không có khả năng có đơn độc trưởng quân cơ hội. Tuy rằng là một nữ tính, chỉ cần không phải chính mình quá mức tìm đường chết, chẳng sợ chính là hoàng quyền đấu tranh hẳn là cũng không nhiều lắm sinh mệnh nguy hiểm. Nhưng là thế giới này thực lực không đơn giản là vì tranh đoạt quyền lực. Tự bảo vệ mình cũng là phi thường quan trọng một chút. Đặc biệt là Frank đế quốc mơ hồ bày ra tới một loại loạn tương. Trên tay không có quân đội nói. Cũng chỉ có thể mặc người sâu xé. Đúc nghe xong ơ đầm tự tố. Cũng lâm vào suy nghĩ sâu xa bên trong. Nếu là đổi làm phong bạo Castle chiến dịch phía trước. Đúc khẳng định là không chút do dự đáp ứng rồi. Bởi vì lúc ấy phong bạo Castle đang đứng ở một loại bùng nổ trạng thái. Đúc đều sắp bành trướng không coi ai ra gì. Kết quả Đúc khoe khoang lâu như vậy. Lại phát hiện chính mình tại giáo đình trước mặt. Vẫn như cũ chỉ là tiểu nhân vật. Hơn nữa phong bạo quân trước mắt thương vong thảm trọng. Muốn chi viện Gina công chúa đại giới thật sự quá lớn. Đúc không nghĩ làm suy yếu phong bạo Castle. Gánh vác như thế đại nguy hiểm. Nhìn thấy Đúc trên mặt do dự thần sắc. Ơ đầm cũng không biết này rốt cuộc là vì cái gì. Bởi vì phong bạo Castle chiến dịch. Vô luận là giáo đình vẫn là phong bạo Castle phương diện. Đều ăn ý lựa chọn đem tin tức cấp phong tỏa. Ngoại giới kỳ thật cũng không biết một trận chiến này cụ thể tình huống. Thậm chí trừ bỏ Cao Sơn Thành cùng phong bạo các số cư dân. Thậm chí cũng không biết còn đánh quá như vậy một trượng. Thời đại này lại không giống đời sau như vậy tin tức phát đạt. Cho nên thân ở Marseille thành ơ đầm. Căn bản liền không biết phong bạo các số trước mắt khốn cảnh. Ở trong mắt hắn. Phong bạo quân lúc trước ngạnh khiêng lấy Sparta quân đoàn, lại còn có giúp Gina công chúa thu nạp quá một đợt hội binh. Phái ra một chút bộ đội trợ giúp một chút Gina công chúa. Cũng không tính một kiện nhiều khó sự tình. Ơ đầm chờ đợi trong chốc lát, nhìn đến Đúc vẫn là không có trả lời. Cưỡng chế trong lòng phẫn nộ nói. Đúc lĩnh chủ, nếu ngươi không muốn nói, coi như ta chưa nói quá chuyện này. Hơn nữa Gina công chúa cũng hoàn toàn không biết ta hướng ngươi xin giúp đỡ. Hy vọng ngươi cũng đừng nói cho nàng. Cáo từ, xin giúp đỡ Đúc, ở ơ đầm trong lòng đã xem như buông hắn làm hoàng gia kỵ sĩ kiêu ngạo. Nếu không phải bởi vì bảo hộ kỵ sĩ thân phận, nếu không phải hắn từ xem thường công chúa điện hạ lớn lên. Đổi làm bất luận cái gì một người ơ đầm đều không muốn thấp hèn hắn cao quý đầu. Hơn nữa trong mắt hắn, công chúa điện hạ đối với phong bạo Castle cũng coi như là không tệ. Ở phong bạo Castle nguy hiểm nhất thời điểm, công chúa điện hạ lựa chọn tới phong bạo Castle thú biên. Lại còn có hướng chính mình ở học viện võ đạo đạo sư đề cử Đúc. Làm hắn được đến miễn thí nhập học cơ hội, vì hắn về sau phát triển thành lập nhân mạch. Nhưng là đương Gina công chúa yêu cầu trợ giúp thời điểm. Hơn nữa cái này trợ giúp cũng không vây náo. Đúc lại biểu hiện như thế do dự. Cái này làm cho ơ đầm sinh ra một loại Gina công chúa tin sai người. Mà chính mình cũng nhìn lầm người ý tưởng. Làm kỵ sĩ, hắn có thể buông chính mình kiêu ngạo. Nhưng là lại sẽ không thay đổi đến hèn mọn. Nhìn đến ơ đầm như thế dáng vẻ phẫn nộ. Đúc cũng từ trong suy tư bừng tỉnh lại đây. Hắn có điểm bất đắc dĩ nói. Ta lại chưa nói không hỗ trợ. Đến nỗi kích động như vậy sao ngươi? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.